Thỉnh đại chúng đọc phẩm voi. Đức Phật ấy nói về cái cách mà tân ghi cái cách, cái phương pháp giáo dục của Đức Phật. Ông La Hầu La cái hồi ấy mới có lên 7 tuổi mà còn là con nít mà hay có cái thói nghịch ngợm, cho nên cứ có ai tới hỏi Phật có nhà không thì Phật có nhà thì ông ấy bảo người ta là Phật đi vắng rồi. Mà hễ Phật đi vắng ấy thì người ta đến thì ông ấy lại giả nhờ là có đấy, Phật ở trong nhà đó, ông cứ vào đi. Thế thành những các vị đệ tử Phật bị ông ấy đánh lừa nhiều lần như vậy, cho nên người ta cũng có cái chỗ phiền, những cái lời than phiền thưa lên Phật. Thế cho nên đây Phật mới chủ ý là giáo dục La Hầu La. Thật ra chỉ là cái nghịch ngợm mà thôi, nhưng mà nghịch ngợm mà thành ra là cái tội nói dối. Mà đã nói dối thì mất tư cách con người. Cho nên tuy rằng mới 7 tuổi mà Phật cũng đã kỹ lưỡng để tẩy rửa những cái sai quấy. Mà bởi vì ông mới có lên 7 tuổi, Phật không có giảng bằng lý thuyết mà trên cái sự việc, Phật dùng cái sự việc hàng ngày để Phật chỉ dạy, khiến cho ông nhận được. Thì trong cái bài này có bốn phần. Một ấy, là cái nước rửa chân ấy, thì không có nấu thức ăn được nữa. Con người chúng ta thanh tịnh thì có thể làm nên được sự nghiệp tốt đẹp, thành hiền, thành thánh, thành tổ, thành Phật. Mà một khi đã để cho cái tham, cái sân nó ngự trị, một khi đã tạo nghiệp hư hỏng, đây như cái nước một khi đã đem rửa chân rồi, nếu mà là nước sạch thì có thể nấu ăn, còn một khi đã rửa chân rồi thì chỉ có cách đổ đi mà thôi. Đấy. Thế thì chúng ta cũng thế, nếu mà đã để cho cái tham, cái sân, cái ngu si nó ngự trị thì cái người cũng là người vứt đi. Cái điểm thứ hai là cái chậu rửa chân ấy có mang được thức ăn nữa không. Thì đây chính ông Lào là ông ấy nói là ông cũng tỏ cái ngạc nhiên, đã rửa chân làm sao lại được thức ăn. Đấy, một con người đã hư hỏng thì chỉ là của vứt đi, làm sao còn dùng được vào những cái việc tin cậy được. Thế và cái thứ tư là cái chậu rửa chân là cái thứ dùng vào những việc hèn hạ rồi thì dù có vỡ chả ai tiếc. Cho nên cái người mà đã hư hỏng là cái người không có giá trị nữa. Và cuối cùng phần thứ tư là kết luận Phật nói thẳng và cái tội hay nói dối của ông La Hầu La. Cho nên bây giờ La Hầu La đã theo Phật, đã xuất gia dù là còn bé, nhưng mà hôm nay bé chứ mai sẽ lớn, mà đã theo Phật, đã xuất gia thì tức là ví như con voi ra trận. Người xuất gia là người đắp cái y đó, và sau khi đắp cái y đó là mặc áo nhà binh để ra mặt trận để chống cái vô minh. Người đã xuất gia là người tuyên bố chống đối tất cả những cái thói hư tật xấu, những các cái nhơ bẩn nhiễm ô của tâm hồn đều buông xả hết. Thế thì cũng như con voi nó ra trận, cái việc đầu tiên ấy là nó phải giữ gìn cái vòi của nó. Hễ cái vòi nó bị thương thì là coi như con voi phải chết. Chúng ta tu hành theo đạo Phật, Phật dạy quan hệ nhất là cái miệng. Hễ cái khẩu nghiệp, cái niệm mà mình làm chủ được thì tức là mình làm chủ được cái tâm. Làm chủ được cái tâm là hoàn toàn mình là chủ nhân ông. Còn nếu cứ để những cái thói quen buộc chặt bả đâu nói đây thì không quen để mà kiểm soát cái miệng của mình. Cái miệng mà không kiểm soát được tức là cái tâm buông lung nó làm chủ. Thế thì mình sẽ bị ma vương, sẽ việc tự mình thành là con cháu nhà ma. Cho nên cái việc đầu tiên quan hệ theo như Phật dạy ở đây là phải giữ cái giới ở cái miệng đầu tiên. Làm sao cho cái miệng nó không nói dối, nó không hai lưỡi, nó không thêu dệt, và nó cũng không có nói lời thô ác. Chúng ta ở trong nhà chùa thì thường trong bốn cái lỗi này số đông cũng đã có một phần nó nhẹ, thế nhưng mà cái thêu dệt thì cũng vẫn khó. Bởi vì trong cái câu chuyện mình thêm bớt một đôi chút, mình cứ tưởng là nói cho qua, cho thỏa cái ý của mình, nhưng mà trong đó nó đã thành một cái chỗ phạm giới. Thêu dệt tức là cái chuyện nó cũng là mình cũng nói thật đấy, nhưng mà mình pha thêm cái màu sắc để cho cái câu chuyện nó đậm vị, mà thành ra nó nhiều khi đang trắng nó hóa ra đen. Cho nên đây Phật dạy chúng ta giữ gìn cái khẩu nghiệp. Và theo như ở đây chỉ cần có hai chữ thành và tín. Thành là thành thật, chính mình thành thật với mình. Như chúng ta bây giờ đã xuất ra thì cứ thành thật là một người chân, người thế gian ta gọi là chân tu, nghĩa là tu thật. Đã xuất ra thì một lòng, thì Phật dạy làm sao mình làm như vậy, cứ đúng như lời Phật dạy mà sống. Thọ giới rồi thì cứ đúng như giới luật mà sống, mình thành thật với mình. Mà một khi mình chân thành tu hành thì những người ngoài người ta đối với mình, người ta có cái chỗ tin cậy. Tức là chữ tín đối với mọi người không phụ cái lòng tin của người ta. Thế thì một khi mà mình đã thành tâm thành thật tu hành thì mình sống đúng như lời Phật dạy, trong tâm ngoài mặt thành thật mà tu. Thế sống đúng như lời Phật dạy thì tự mình sẽ hàng phục được những cái mê vọng của mình. Mà mọi người người ta thấy mình chân thật tu hành thì người ta có lòng tin, thì người ta sẽ nghe những cái lời giáo hóa của mình. Như vậy là tự điều phục mình, điều phục được người khác. Điều phục thuần thục, thường hành hạnh an vui, kết sự sẽ phục hàng, như voi thuần nhờ móc. Con voi đó nó hung hăng bởi vì nó là con thú vật ở ngoài, ở trong rừng. Mà bây giờ mình đem bắt được nó, mình muốn nó vâng lời mình, nó chịu sự điều khiển của mình, thì dĩ nhiên mình phải làm sao cho nó sợ. Thế cho nên tội nghiệp những con voi này, người ta bắt được là người ta nhận, có những người người ta chuyên dạy, chuyên hàng, chuyên dạy những con voi đấy. Con voi mà người ta cũng giáo dục được, nhưng mà người ta phải lấy búa người ta bổ lên đầu nó, rồi người ta lấy những cái móc bằng sắt người ta móc vào cái da với những lỗ tai của nó, người ta kéo. Như thế nó bị thương, nó đau, thế thì nó mới sợ. Chứ còn những chuyện mà đánh bằng roi như là những các vật bên ngoài thì đối với con voi không ăn thua gì cả. Để thế cho nên phải nhờ móc, con voi nó mới thuần. người ta phải lấy búa người ta bổ vào đầu, nó lọc óc, nó không đốt, nghĩa là nó không làm gì được mình, lúc bây giờ nó mới chịu phục. Rồi người ta sai sử được, ta dùng nó để làm con vật, để chở hàng, và người ta cưỡi voi, tức là coi như người ta bảo sao nó phải vâng lời vậy. Bởi vì người ta có những cái phương pháp làm cho nó phải khổ, khổ sở mà nó không làm gì lại được mình. Thế thì đấy là nói cái việc giáo dục con voi. Thế bây giờ giáo dục con người, và thứ nhất là chuyển được một phàm phu thành một bậc thánh hiền. Thì ở đây này Phật nói ý, tâm ý của chúng ta mà điều phục được thuần thục thì nó sẽ trở lại chuyên làm những cái việc, những cái hạnh lành, hạnh an vui, những kết sự được phục hàng. Kết sự như chúng ta trông thấy một cái áo đẹp, chúng ta ưa thích, thế một chốc nữa chúng ta lại muốn ngó, muốn xem cái áo, rồi muốn đưa tay ra mân mê cái áo đẹp. Thế như thế là cái ưa thích ấy nó đã kết ở trong tâm, và nó đã sai sử cái con mắt chúng ta cứ phải ngó, cái bàn tay chúng ta phải mân mê đến cái áo. Đó là nó, cái kết thì nó đã sai được mình, cho nên gọi là sử. Thế thì chúng ta cái tham hay là cái giận, lúc đầu nó còn, nó mới là kết. Nếu chúng ta để nó kết chặt thì nó sẽ sai chúng ta có những lời nói, có những việc làm để thỏa mãn cái lòng tham với lòng sân giận của mình. Thế thì bây giờ đây, việc thiết nhất là mình phải tránh kiến, thấy đúng cái mống niệm tham, những mống niệm sân nó khởi lên, biết đây không phải là mình mà là kết sự. Tức là chúng cái tham, cái sân nó đã kết ở trong tâm, và nó đang muốn sai mình làm nô lệ nó. Thế mình phải thấy, trước hết mình phải thấy rõ. Thế thấy được rồi thì mình sẽ buông mặt bỏ nó để nó tan đi. Chứ nếu không biết thì cứ nhận là tôi ưa, tôi giận, tôi không bằng lòng. Thế nhận là tôi, thế tức là nhận những cái kết sử là mình, thì nó sẽ sai cái lời nói, việc làm. Cho nên chúng ta phải sáng suốt. Cũng như con voi nó thuần thục được là nhờ có những cái móc sắt, nhờ có những cái búa bổ, nhờ cái người luyện voi, người ta nghiêm khắc thì con voi nó mới thuần thục. Thế thì chúng ta bây giờ đối với tâm, những cái tánh nết của mình, chúng ta cũng phải nghiêm khắc, sáng suốt, đừng để những kết sự nó làm chủ. Nguồn ý Phật gọi là cái nguồn, bởi vì cái tâm của chúng ta từ sáng đến tối nó trôi chảy như một dòng nước, rất là khó điều chế. Nó cứ miên man theo thói cũ, từ lúc mẹ đẻ cho tới bây giờ lớn lên, cái tâm chúng ta nó cứ miên man, nghĩ đến cái này rồi là nghĩ đến cái khác. Đấy. Thế thì bây giờ đây mình phải bắt cái dòng nước miên man ấy nó dừng lại, an định cái thần lại, không cho những cái vọng tưởng hễ nó khởi lên đừng nhận là mình, để cho nó tan đi. Ai mà sáng suốt nhìn lại mình, tự biết mình, tự trị mình, tự điều phục được mình, Phật cho là cái người ấy mới thật là anh hùng. Chứ cứ lo đi mắng người khác, đi chê bai người khác, rồi bắt người ta theo ý mình thì Phật không khen. Còn đằng này quay lại nhìn lại mình mà làm chủ được mình thì cái vị ấy gọi là thánh hiền.